Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, Trương Huynh, Bảo Trọng, chương 1167, Trương Huynh, Bảo Trọng, dung hợp đạo Phương Bình, thành toàn nhân vương. Trong chớp nhoáng này, còn lại không đủ 30 vị tuyệt đỉnh cường giả, nhao nhao hướng Phương Bình di động mà tới. Dung hợp đạo, tuyệt đỉnh, ở chỗ này không tính cường đại, nhưng mà, giờ phút này lại là dung chuyển lòng người, chấn nhiếp tứ phương, cái nào thời đại có qua dạng này oanh liệt. Một chủng tộc cường giả đều tại chịu chết. Một giây sau, Tốn Vương giận dữ hét, giết, ngoặc kép, giết sạch những người này. Dung hợp đạo, ai cho các ngươi cơ hội đi dung hợp đạo? Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, tập hợp nhân tộc tất cả cường giả dung hợp đạo Phương Bình, sẽ sinh ra dạng gì quái vật? Ngày đó Trương Đào dung hợp đạo 6 vị gần đế cường giả, cuối cùng đạt đến cổ thánh tình trạng, thực lực cất cao rất nhiều. Mà ngày đó Trương Đào thực lực kém xa hiện tại Phương Bình, huống chi còn có Trương Đào vị này thiên vương cấp cường giả tại, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Phá bảy vẫn là càng mạnh, ngươi có thể giết ai? Ngoặc kép, giờ khắc này Trương Đào đại đạo thông thiên, đạp phá không gian mà đến, không còn ngày xưa cười đùa tí tửng, giờ phút này lãnh khốc dị thường. Võ Vương Trương Đào, Phương Bình, Tần Võ là giết ra tới, chớ có quên dự tính ban đầu. Ngoặc kép, thanh toán tam giới, bọn hắn không có tư cách, muốn thanh toán, cũng là ta Tần Võ đến thanh toán. Ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lê Chử đấm ra một quyền, Trương Đào bạo hống một tiếng, đại đạo ngưng tụ thành đao, một đao chém xuống, một tiếng ầm vang, thiên địa oanh minh, Trương Đào rút lui mấy bước, Lê Chử nắm đấm đổ máu. Vào thời khắc này, Trương Đào đại đạo lại xuất hiện, trong nháy mắt hướng Phương Bình phủ tới. Tốn Vương cùng Cấn Vương nhao nhao xuất thủ, bạo hống một tiếng, thẳng hướng đại đạo, không thể để cho bọn hắn dung hợp đạo. Muốn sống khó, muốn chết dễ, các ngươi ngăn được sao? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha ha, quát, Phương Bình, nhập ta bản nguyên, dung hợp ta đại đạo, chém bọn hắn. Ngoặc kép, muốn ngăn cản bọn hắn dung hợp đạo, nào có đơn giản như vậy? Đại đạo vốn vô hình, bản nguyên thần bí nhất, ngăn không được. Giờ phút này, Phương Bình lại lần nữa khôi phục nhục thân, đã ánh mắt ảm đạm, nghe vậy cười khằng khặc quái dị, tiếng cười làm người ta sợ hãi. Đã sớm muốn nhìn ngươi một chút đại đạo, ngươi nhất định phải ngăn đón. Lão già, ngươi chết, ta sẽ cho ngươi báo thù. Ngoặc kép, huyết lệ nhỏ xuống, một cái chớp mắt, Phương Bình kim thân lần nữa bị đánh bạo. Nhưng mà Phương Bình đã bản nguyên tản ra, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trương Đào thân thể hơi chấn động một chút, cười ha ha, không còn cùng ba người cứng đối cứng, phi tốc hướng những cái kia nhân tộc cường giả bay đi. Lê Chử, ngoặc kép, hai vị thiên vương gầm thét, phá bảy cường giả, làm sao có thể liền chút thực lực ấy, ngay cả Trương Đào đều ngăn không được. Lê Chử còn cất giấu che đậy, muốn làm gì? Lê Chử ánh mắt khẽ biến, tiếp lấy quát lên, cùng một chỗ nhập hắn bản nguyên, chảm hắn bản nguyên, giết bọn họ. Ngoặc kép, bản nguyên chiến, chỉ cần tinh thần lực cường đại, liền có thể lôi kéo đối phương tiến vào chính mình bản nguyên. Tinh thần lực một đạo cường giả, thích nhất chính là kéo người tiến vào bản nguyên đối chiến. Tiêu diệt bản nguyên, so chảm nhục thân, diệt linh thức càng trực tiếp. Có thể Lê Chử một người không dám tiến vào, là có chút không dám, sợ xảy ra vấn đề. Nhân vương cùng võ vương bản nguyên có chút đặc thù, điểm này hắn đã sớm nhìn ra, thật tiến vào, có lẽ sẽ xảy ra chuyện. Bất quá tam vương đều tại, vậy liền liên thủ trảm bọn hắn. Lời này vừa nói ra, hai vị thiên vương có chút do dự một chút, trong nháy mắt, hai người cắn răng một cái, quát, nhập bản nguyên trảm, ngoặc kép, sau một khắc, tam đại cường giả khẽ quát một tiếng, bản nguyên khí bộc phát, nhập bản nguyên giao chiến, trảm diệt hai người bản nguyên, dù là Phương Bình gia hỏa này thủ đoạn rất nhiều, cũng phải chết, mà liền tại giờ phút này, chiến vương giận dữ hét, Trương Đào, buông ra bản nguyên, ngoặc kép, đến, ngoặc kép, Trương Đào quát lên một tiếng lớn, trên thân bản nguyên khí bộc phát, một tòa hư ảo thế giới giáng lâm, chiến vương bạo hống, các lão hỏa kế, dựng bản nguyên thông đạo, ngoặc kép, đến rồi, ngoặc kép, tứ phương, cường giả hét to, ngay sau đó, bốn phương tám hướng, hơn 20 đầu to lớn vô cùng cầu nối nối liền trời đất. Hướng Trương Đào triển lộ bản nguyên thế giới chăn nệm mà đi. Chiến vương cùng minh vương cường đại nhất, một tòa như mộng huyễn cầu nối, trong nháy mắt rơi vào kia phương hư ảo trên thế giới. Lúc này, chiến vương cùng minh vương nhục thân còn tại nguyên địa, có thể bản nguyên thể lại là trong nháy mắt thông qua cầu nối hướng Trương Đào bản nguyên thế. Giới đi đến, như mộng như ảo, không phải thật không phải giả. Đây chính là bản nguyên. Giờ khắc này, nhân tộc cường giả bản nguyên khí tần suất ba động giống như có chút nhất trí. Đây chính là nhân vương dung hợp đạo huyền bí. Nếu không, cái thông đạo này đều khó mà dựng lên tới. Không gian trong chiến trường, Chấn Thiên Vương nổi giận gầm lên một tiếng, tựa như thái cổ kim cương. Song quyền oanh phá thế giới, cuồng nện Càn Vương, ầm ầm, trống minh thanh truyền ra, Càn Vương như là trống ra, bị nện gõ ngũ tạng lục phủ bạo liệt, huyết nhục văng tung tóe, Chấn Hải Sứ lợi chảo cắt chém, bắt lấy Chấn Thiên Vương đầu, lợi chảo như là bắt lấy pha lê, hoạch xuất ra chói tai bén nhọn âm thanh, mang theo từng chuỗi ánh lửa. Hỏa tinh tản mát hư không, trực tiếp đem hư không nhóm lửa. Đừng dung hợp đạo, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương gầm thét, gào thét, dung hợp đạo, nhân tộc sẽ phá hủy. Dù là Phương Bình còn sống, có thể thế đạo này, là một người có thể chống lên một mảnh trời thế đạo sao? Nếu là có thể, hắn Chấn Thiên Vương tội gì mai danh 8.000 năm? Những người này đều là hạt giống, Tân Võ hạt giống, nhân tộc hạt giống, hôm nay dung hợp đạo, nhân tộc cũng hủy hơn phân nửa. Ha ha ha, đều không cho chúng ta sống, vậy liền giết hắn cái long trời lở đất. Lý lão quỷ, ngày sau nhân tộc nhờ ngươi. Ngoặc kép, đừng dung hợp đạo, ngoặc kép, Chấn Thiên Vương lần nữa gào thét, một quyền oanh Càn Vương ngực xuyên thủng. Đón lấy, cấp tốc hướng bên kia tiến đến. Chấn Hải Sứ cùng Càn Vương giờ phút này cũng là giận không kềm được. Chấn Hải Sứ hừ lạnh một tiếng, cánh kích động, hư không vỡ vụn, gió lốc đột kích, trong nháy mắt đem Chấn Thiên Vương vây ở nguyên địa. Quát lạnh nói, ngươi không thả bản tọa đi, kia đừng hòng đi, ngoặc kép, ở đây mấy người, cũng mỗi người có tâm tư riêng. Dung hợp đạo tốt, dung hợp, nhân tộc chỉ còn lại Phương Bình. Phương Bình có thể phá 8 sao? Không thể nào sự tình. Đã như vậy, đối phó Tam Vương, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lê Trử phá 7, hai ngày cổ lão thiên vương, cũng chưa chắc ngay tại lúc này thực lực này. Lớn nhất khả năng, cuối cùng nhân tộc toàn diệt. Tam Vương ở trong khả năng có một người vẫn lạc, xui xẻo lời nói, hai người vẫn lạc, kể từ đó, tử thương vô số, nhưng chết lại không phải bọn hắn. Không gian chiến trường giờ phút này đã đang rung động, cuối cùng không phải hoàng giả bản nguyên, dù là hóa thành chiến trường sau vững chắc tính tăng nhiều. Giờ phút này cũng khó có thể tiếp nhận nhiều cường giả như vậy sống mái với nhau. Bên kia, Loạn Thiên Vương cũng là điên cuồng vô cùng oanh kích Khôn Vương. Cùng lúc đó, vẫn không quên chú ý nhân tộc bên kia, chậc chậc miệng, có chút rung động cùng cảm khái. Thế hệ đệ nhân tộc thật mạnh mẽ. Cái kia một đời, nhân gian là cái gì? Nhân gian phàm là bụi. Nhân gian cũng có võ giả. Có thể cửu phẩm chính là cường giả tuyệt đỉnh. Khó được xuất hiện một vị chân thần. Đó cũng là rời đi nhân gian. Tiến về địa giới. Nhân gian, chẳng qua là hồng trần địa. Cường giả đều khinh thường tại đi. Thời đại kia, nhân gian cường giả, đến địa giới, vậy cũng là tranh thủ thời gian tìm thế lực đi dựa vào. Đi đầu quân, bằng không không chừng ngày nào đã bị người giết chết. Loạn Thiên Vương cũng không nghĩ tới. Quá rồi không đến 6.000 năm, xuất hiện lần nữa, sẽ thấy dạng này một đám người. Quá mẹ nó hung tàn. Từng cái nhìn xem niên kỷ cũng không tính quá lớn. Trong đó có mấy người. Mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ sợ cũng chưa tới 100 tuổi, lại là hung tàn như là thượng cổ ma đầu. Không, thượng cổ ma đầu đều đối với bọn họ hung tàn. Cái gọi là thượng cổ ma đầu, thiên cầu cũng được a, trấn hải sứ cũng được a. Những người này cùng yêu, thời kỳ thượng cổ chính là hung danh hiển hách, có thể vừa so sánh. Cảm giác còn không bằng những này nhân tộc hung ác. Sát khí đều nhanh đánh xuyên thế giới. Loạn cảm khái đồng thời. Cũng không quản thêm. Mặc kệ nó. Cũng không phải giết chính mình. Những người kia chết một cái thiếu một cái. Hắn có lẽ có thể nhặt chút lợi lộc. Đến lúc đó đi nhặt điểm xương cốt cái gì. Nhìn xem biết đánh nhau hay không tạo thần khí. Cùng lúc đó. Mang theo cửu hoàng ấn trốn chạy thiên khôi. Quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng là đầy mắt rung động. Rung động đồng thời. Có chút bất đắc dĩ. Loại tình huống này. Trương Đào bọn hắn còn có thể mở ra môn hộ sao? Chẳng lẽ chờ bọn hắn chết mới được? Thật muốn chết rồi. Có lẽ còn có thể thu khốn thiên linh. Sợ là sợ. Bọn hắn còn chưa có chết. Chính mình liền bị người phía sau đuổi kịp. Giờ phút này, hậu phương truy sát mà đến Hồng Vũ, cũng là quay đầu nhìn lại, rất nhanh chuyển di ánh mắt, nhìn về phía trước Thiên Khôi, âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Khôi, giao ra cửu hoàng ấn, ngoặc kép, a, ngoặc kép, Thiên Khôi cười lạnh, hắn sợ Hồng Vũ sao? Thật đúng là không sợ. Hắn phong 36 thánh đứng đầu thời điểm, Khôn Vương hắn đều nhìn không vừa mắt, không ít đi khiêu khích, cũng không phải người hiền lành. 36 thánh cùng 8 vương chi tranh, chính là hắn một tay bốc lên. Năm đó Hồng Vũ vẫn là cái đệ đệ, lúc này Thiên Khôi cũng không phải không có dựa vào. Đột nhiên đánh ra một viên thánh nhân lệnh, chợt quát lên, 36 thánh tề tụ. Theo bản tọa giết địch, trọng trấn đại thánh uy danh, ngoặc kép, thánh nhân lệnh, thiên khôi lệnh, thượng cổ, một lệnh ra, mặc kệ 36 thánh phụ thuộc phương nào, làm ra, tất từ, nơi đây 36 thánh không ít, ngoại trừ thần giáo 3 vị, còn có 4 vị độc lập 36 thánh bên trong người tiến vào. Lúc này, bao quát trước đó bị Phương Bình đánh cướp vị kia, cũng là thần tình kích động lên tới. Đệ nhất thánh trở về, năm đó mang theo bọn hắn, chiến 8 vương, thống lĩnh thiên đình đại quân, quét sạch tứ phương đệ nhất thánh trở về. Thiên cơ quy vị, ngoặc kép, thiên dũng quy vị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lúc này, tứ phương 4 thánh bạo hống. Cổ thánh quý vị, tại địa phương quỷ quái này, bọn hắn chịu đủ, dù là thánh nhân cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù là bọn họ những này cổ thánh cũng muốn đứng trước nguy cơ sinh tử. Bây giờ đệ nhất thánh trở về, làm trọng trấn thượng cổ 36 thánh chi uy. Tứ phương đại thánh, nhào nhào phá không mà tới. 3 cái thánh nhân lệnh cũng là từ tam phương bay tới. một người khác bị Phương Bình cướp đi thánh nhân lệnh, giờ phút này có chút mặt đen, lại là cũng không để ý những này. Một cỗ bản nguyên khí giáng lâm. Lúc này, trên bầu trời, tứ phương vũ trụ giáng lâm, phong tỏa thế giới, Thiên Khôi cũng là quát lên một tiếng lớn. Khí cơ bộc phát, năng lượng cột sáng lay trời. Một tiếng ầm vang, ngoặc kép, tiếng nổ lớn truyền đến. Thiên Khôi khí cơ ngút trời. Trong hư không, một đóa bạch sắc liên hoa tràn ra. Hoa nở bảy cánh. Hồng Vũ, ngươi thì tính là cái gì? Bốn thánh, đánh giết thiên thực thiên mệnh. Ngoặc kép, vâng, ngoặc kép, bốn thánh giống to, ánh mắt kích động. Nhị vương tính là thứ gì? Năm đó bọn hắn uy hiếp tứ phương thời điểm, nhị vương bất quá là cái bật mã ôn tiểu nhân vật. Bây giờ cũng dám truy sát đệ nhất thánh. Thật to gan. Bốn thánh cấp tốc hướng nhị vương trấn áp tới. Thiên Khôi lần này cũng không chạy, quay người thẳng hướng Hồng Vũ. Hậu phương, Nguyệt Linh ngừng lại bước chân. Lại hậu phương, Thiên Cực đờ đẫn đến cực điểm. Ta sớm đoán được, hoa nở bảy cánh mà thôi. Có gan ngươi mở tám cánh, vậy lão tử mới coi như ngươi lợi hại. Không có mở tám cánh, ngươi muốn cho ta kinh ngạc. Không thể nào sự tình. Thiên Cực chợt phát hiện chính mình tâm tính tốt không được, lúc này còn có nhàn hạ thoải mái ở hậu phương trêu chọc nói: Hồng Vũ, ngươi cũng mở bảy cánh chơi đùa. Nguyệt Linh, ngươi có thể mở bảy cánh hoa sao? Có thể mở, lão tử coi như các ngươi lợi hại. Ngoặc kép. Nguyệt Linh quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tiếp lấy quay đầu không nhìn hắn. Ngây thơ. Thiên Cực cười nhạo, không mở được a. Đại chiến bốn phía bộc phát, mà lúc này Trương Đào bản nguyên thế giới bên trong, Phương Bình đây là lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa tiến vào lão Trương bản nguyên thế giới. Trước đó hắn tiến vào một lần, kết quả vừa mới tiến đến liền bị lão Trương đá đi ra. Một lần kia hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều, chỉ có thấy được một đầu quang minh đại đạo. Ngày hôm nay, Phương Bình nhìn càng nhiều. Thế giới, giá sách, từng dãy giá sách, giờ phút này sắp xếp tại lão Trương bản nguyên thế giới bên trong. Phương Bình trong lòng cảm khái, lão Trương không hổ là bộ trưởng, làm giáo dục, bản nguyên thế giới dung hợp lại là giá sách, hơi có chút vượt quá dự liệu của hắn. Bác học người, khó trách thực lực tăng cường cực nhanh, người làm công tác văn hóa luyện võ, vậy vẫn là có chút trợ giúp. Phương Bình tùy ý đảo qua, sau một khắc, thân thể hơi chậm lại. Phương Bình hắc lịch sử, Ngô Xuyên hai ba sự tình, Tứ Đế bát quái tập, Cửu Hoàng tạp đàm, Võ Vương phần đấu sử. Phương Bình liếc mắt qua, trợn mắt hốc mồm, lúc này hắn thậm chí đều quên nguy cơ. Tình huống như thế nào? Lão Trương điên rồi đi. Tại bản nguyên thế giới dung nhập những này loạn thất bát tao đồ chơi, hắn nghĩ như thế nào? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì cái gì ta đột nhiên giống như lật xem một chút, nhìn xem lão Trương đều ghi chép lộn xộn cái gì đồ vật. Mà lúc này, lão Trương cũng cấp tốc tiến vào, không tâm tư cố kỵ cái khác. Quát, nhanh lên, bản nguyên giáng lâm, mẹ nó, dung hợp đạo làm chết những xúc sinh này. Ngoặc kép, lão Trương kia là vội vàng không được. Nhanh lên, tam đại cường giả liên thủ, hiện tại muốn đột nhập hắn bản nguyên. Hắn ngăn không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị ba người đột nhập. Đến lúc đó, bản nguyên bị oanh phá, dung hợp đạo tự nhiên cũng liền thất bại. Một khi thất bại, như thế nào địch nổi Tam Vương? Phương Bình không có quản nhiều như vậy. Giờ phút này, Phương Bình nhìn về phía hắn bản nguyên đại đạo. Lần này, Phương Bình cuối cùng thấy rõ ràng. Đúng vậy, vạn mét rộng, lão Trương đại đạo, thật vạn mét rộng, bản nguyên thế giới như là một cái bậc thang nhỏ. Trên bậc thang là một tòa rộng lớn vô cùng đại đạo, Đại đạo rất dài, bất quá lúc này Phương Bình cũng có thời gian nhìn nhiều một hồi. Lần này, hắn giống như thấy được cuối cùng. 7 vạn mét, Phương Bình trong đầu trong nháy mắt hiện ra dạng này số liệu. Cơ sở khí huyết có chừng 55 vạn tạp, tuyệt đỉnh 55 vạn tạp, ngang tăng phúc 100%, dọc tăng phúc 260%, tăng thêm chiến pháp tăng phúc. Lão Trương đại khái gần giống như hắn, cực hạn bộc phát tiếp cận 550 vạn tạp, có thể phá tháo, đại biểu lão Trương đồ thánh về sau, lực khống chế tăng lên không ít, lực lượng dung hợp một chút, đại khái tiếp cận 90%, kể từ đó, hắn mới có thể phá 6, mạnh hơn Phương Bình không được không ít. Phương Bình không có xen vào nữa những này, nhìn về phía đại đạo bên trong bóng người kia, chiếm đoạt ở giữa con đường bóng người, đột nhiên cảm giác được có chút quen thuộc, thậm chí có chút cảm ứng được đối phương cảm giác. Kia là ta. Phương Bình nhìn thoáng qua, rất cao lớn, cũng rất bá đạo, hắn còn giống như thấy được to lớn thân ảnh bên cạnh. Có cái nhỏ chút người, tựa như là lão Trương chính mình hình chiếu, giờ phút này lão Trương chính mình giống như bị chen đi, bị cái kia đại nhân ảnh chiếm đoạt địa bàn. Đây là ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng dâng lên cảm giác quỷ dị, mà Trương Đào lần nữa vội vàng nói, nhanh lên. Ngươi tiến vào ở giữa cái kia đạo hình chiếu bên trong. Ta chủ động dung hợp, người ta dung hợp đạo đơn giản hơn một chút. Chấm ngoặc kép, hắn cùng Phương Bình đạo, kỳ thật có rất nhiều chỗ tương tự, mà lại hai người bây giờ riêng phần mình chiếm đoạt đối phương bản nguyên đạo một bộ phận. Kỳ thật dung hợp được muốn so người khác đơn giản hơn. Không giống lần trước, lão Trương dung hợp đạo 6 vị gần đế, đến tiếp sau còn xài rất nhiều thời gian đi trải vuốt, đi dung hợp, đi quy nhất. Trước đó Trương Đào đại đạo mới 3 vạn mét, ngắn ngủi thời gian đi tới 7 vạn mét, cùng lục đại lãnh tụ quan hệ rất lớn, cũng cùng nhân tộc mạnh lên quan hệ rất lớn. Giờ phút này, Phương Bình nhìn một hồi, trong nháy mắt nói, ta dung hợp ngươi đạo, có thể đi đến rất xa. Ta còn sợ cho ăn bể bụng chính ta. Ngươi cho rằng ta thật thành thánh nhân. Ta đại đạo mới hơn 2000 mét. Có thể nối tiếp ngươi dài như vậy đại đạo sao? Ngươi nghĩ no bảo ta đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Đào sợ ngây người. Bao dài? Hơn 2000 mét. Ngắn như vậy. Hắn coi là Phương Bình đi nhanh. Có lẽ đều đến vạn mét. Mặc dù có chút ăn không tiêu, có thể chưa hẳn nhịn không được. Dù sao Phương Bình tinh thần lực đã nhanh đế cấp, không sai biệt lắm đến đế cấp giới hạn tuyến. Có thể đại đạo của hắn mới hơn 2000 mét. Tại hơn 2000 mét trên đại đạo, nối tiếp đại đạo của hắn. Cái này, có thể tiếp đón sao? Nhân vương mặc dù có chỗ đặc thù, thế nhưng không có đặc thù đến mức này. Thật sự có khả năng cho ăn bể bụng Phương Bình. Phương Bình lại nói, còn có, đường của ta có hơi phiền toái. Ngươi chưa hẳn có thể cùng ta xứng đôi bên trên. Chấm ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, Trương Đào trong nháy mắt bạo nộ. Vậy làm sao bây giờ? Đều đến mức này, Phương Bình hỗn đản này không nói sớm. Tiếp tục như vậy, bọn hắn khả năng bị Tam Vương tận diệt. Triệt để bị xử lý. Giờ phút này, Tam Vương thân ảnh đã tại ngưng tụ. Tam Vương bắt đầu đột nhập hắn bản nguyên. Phương Bình, ngươi hỗn đản này đồ vật. Mẹ nó, bị ngươi hại chết. Ngoặc kép, Trương Đào tức hổn hển. Ngoan thoại đều hất ra. Hiện tại không cách nào dung hợp đạo. Ngươi là nghĩ tức chết ta mới cam tâm sao? Phương Bình lại là không vội. Mà là nhìn về phía lão Trương nói, đến mức này, ngươi thành toàn không được ta, vậy ta liền thành toàn ngươi, ngươi giết vẫn là ta giết, đều một cái dạng. Ngoặc kép, hai người tại bản nguyên thế giới giao lưu, tốc độ cũng là cực nhanh, cơ hồ là cảm ứng thời gian, liền có thể khơi thông với nhau. Có thể ta đại đạo không dài, ta không biết rõ có thể hay không cho ngươi có trợ giúp. Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lão Trương ngốc trệ, có ý tứ gì? Còn có, ta cái này đại đạo có chút vấn đề, cũng không biết có thể hay không dung hợp vào ngươi đại đạo. Ngươi muốn đem trách nhiệm vứt cho ta, ta lại là không muốn tiếp. Ta mẹ nó vẫn là cái 21 tuổi hài tử. Ngươi có ý tốt vứt cho ta sao? Ngoặc kép, thế đạo này, đại gia các đi các đạo. Cái gọi là nhân hoàng đạo, ta không cảm thấy chính là ta cần đi đạo. Đường của ta, cũng chưa chắc chính là con đường này. Mở không được nhân hoàng đạo, mở cái khác đạo, chưa hẳn đối ta có ảnh hưởng. Có lẽ sẽ thích hợp hơn ta. Chấm ngoặc kép, lão Trương, tư tưởng của ngươi còn chờ tăng lên. Ngươi dung hợp đạo ta, kia là không chịu trách nhiệm biểu hiện, đem áp lực tất cả đều cho ta. Càng là trốn tránh biểu hiện, liền cái này còn có thể làm nhân vương. Nhân vương nhân hoàng, có cái này tâm, đó chính là nhân vương nhân hoàng. Không phải nói có đạo này mới là nhân vương nhân hoàng. Ngoặc kép, mà lại ta đại đạo sẽ không triệt để đứt đoạn. Dung hợp đạo ta sẽ không chết. Ngươi lại khác biệt, chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng nhìn thấy. Lão Trương bản nguyên thế giới kỳ thật không nhỏ. Vừa vặn rất tốt, giống xác thực không có bao trùm đại đạo. Như thế nói đến, hắn đại đạo đoạn mất, vậy liền thật đoạn mất. Mà Phương Bình, đại đạo đoạn mất, lại không phải căn nguyên đoạn mất, cho nên hắn hẳn là không chết được. Lão Trương dung hợp đạo, 9 thành 9 hẳn phải chết không nghi ngờ. Kể từ đó, đương nhiên không phải là lão Trương dung hợp đạo hắn, mà là chính mình dung hợp đạo lão Trương. Tại lão Trương nói ra dung hợp đạo lời này thời điểm, Phương Bình kỳ thật liền có dự định. Hắn sợ là sợ chính mình dung hợp đạo lão Trương tăng lên không nhiều, đến lúc đó chính mình chiến lực giảm nhiều, lão Trương lại là không thay đổi quá mạnh, cái này ngược lại hao tổn nhân loại lực lượng. Ta đại đạo độ rộng gần vạn mét, chưa hẳn cũng chỉ có thể cho lão Trương rồi nói tiếp 2000 mét. Ngoặc kép, ta đi thế nhưng là nhân hoàng đạo, nhất xứng đôi lão Trương đạo, sẽ không một điểm hiệu quả đặc biệt đều không có a. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nghiến răng nghiến lợi, lão Trương nếu là có thể rồi nói tiếp 3 vạn mét, thực sự trở thành thiên vương cảnh giới, kia chiến lực tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Bây giờ lão Trương cơ sở khí huyết đều có là 55 vạn tạp tả hữu. Đế cấp, 1 vạn mét 2 vạn tạp tăng lên. Đến 9 vạn mét đó chính là 59 vạn tạp. Đến thiên vương cấp, còn có một lần 10 vạn tạp tăng lên trên diện rộng. Đó chính là tiếp cận 70 vạn tạp cơ sở khí huyết. Ngang 100%, dọc đến lúc đó chính là 300%. Có lẽ ngang còn có thể mở rộng một chút, lại thêm chiến pháp tăng phúc, lão Trương ít nhất cũng vượt qua 7 triệu tạp cực hạn. Có thể như thế vẫn chưa đủ, mà lại có thể hay không đạt tới 10 vạn mét đều là cái vấn đề. Phương Bình không cần quan tâm nhiều. Sau một khắc, tại lão Trương còn có chút ngốc trệ bên trong, cấp tốc xông vào đại đạo của hắn. Quát, ngớ ngẩn sao, đi ngăn cản Tam Vương, chống đỡ một hồi, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, lão Trương đều nghĩ đá chết hắn được rồi. Ngươi mắng ta, còn có, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Đến cùng ai dung hợp đạo ai? Nhanh lên, bớt nói nhảm, ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, đem trảm thần đao ném cho hắn. Quát, có cái này, Tam Vương tiến đến cũng ăn thiệt thòi. Ngoặc kép, một tiếng ầm vang, 9 cái thánh nhân lệnh rơi xuống, trấn áp tứ phương. Giúp lão Trương củng cố bản nguyên, phòng ngừa đợi chút nữa bị người đánh nổ. Phương Bình ha ha cười nói, ngày xưa ngươi bảo bọc ta, hôm nay ta bảo kê ngươi. Lão gia hỏa, nhân quả tuần hoàn, vậy cũng là có đạo lý. Ngoặc kép, khốn nạn, ngươi sẽ chết. Chấm ngoặc kép, sẽ không, chết thật, ngươi giúp ta báo thù là được. Trương huynh, xin nhờ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, lão Trương không kịp kinh ngạc hắn gọi mình cái gì. Sau một khắc, Tam Vương tiến vào, giờ phút này, lão Trương mới nhớ tới Phương Bình gọi mình cái gì. Trương huynh, lão tử nhanh trăm tuổi người, ngươi gọi ta cái gì? Trương huynh, chống đỡ, đối đãi ta dung hợp đạo thành công, không giết mấy cái thiên vương, ta không cam tâm. Ngoặc kép, Phương Bình một tiếng giống to, bản nguyên khí bộc phát, phủ kín đại đạo môn hộ. Giờ phút này, vừa tiến vào Tam Vương đều không thể nhìn thấu bản nguyên đại đạo. Ba người còn có chút không biết rõ tình trạng, còn tưởng rằng là Trương Đào dung hợp đạo Phương Bình, nhào nhào quát lên một tiếng lớn, cấp tốc hướng Trương Đào đánh tới. Lão Trương cầm trong tay Trảm Thần Đao, chín cái thánh nhân lệnh trấn áp hư không, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Phương Bình đến cùng có thể hay không chết, hắn cũng không ngờ tới. Đến lúc này, Phương Bình chọn để hắn đến trở thành tiếp xuống tay chủ công. Mấu chốt, Phương Bình mẹ nó đại đạo mới hơn 2.000 mét, dung hợp đạo thành công, thật có hiệu quả sao? Hắn đều nhanh nổ tung, tiểu tử này làm sao nhiều như vậy thí sự? Cùng lúc đó, bản nguyên thế giới bên trong, bốn phương tám hướng đều có nhân tộc cường giả hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn là không cách nào tiến vào cường giả bản nguyên. Bất quá lão Trương chủ động mở ra, lúc này tần suất ba động nhất trí, cũng là có thể tiến vào bên trong. Vừa tiến vào, đám người không thấy được Phương Bình, ngốc trệ một chút, lão Trương cấp tốc nói, trước vây giết bọn hắn, cái khác chờ một hồi hãy nói. Ngoặc kép, hắn không biết rõ Phương Bình chuẩn bị làm thế nào. Đến mức này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Hết chương.